Chương 119, Cấu Nguyên Hằng liền xong cầu hôn. Yến Thư Thư vốn cho rằng, nàng cái này có lý có cứ nói vừa xong, Thương Ngô Tông trưởng lão đoàn nhất định có ý nghĩ gian dối, rất nhiều trưởng lão khẳng định lại tán thành đẩy ra Yến Thanh. Đáng tiếc Yến Thư Thư sai. Thương Ngô Tông trưởng lão rất trầm mặc. Cho dù là Thái Nhị trưởng lão, hắn đều tiếc nuối lắc đầu, hơn nữa hắn căn bản không nhìn Yến Thư Thư, hắn chỉ thấy Cố Nguyên Hằng nói ra, hiền chất nếu như là chỉ có cái này một cái đề nghị, còn mời ly khai. Thái Nhị trưởng lão Yến Thư Thư đoạt tại Cố Nguyên Hằng trước đó, không thể tưởng tượng nổi phát ra tiếng nói, chẳng lẽ ngài cảm thấy, vì Yến Thanh cái này thượng lương bất chính hạ lương cu nở dê lệch ra một nhà, hy sinh toàn bộ Thương Ngô Tông. Rất đáng được lời này không đợi Thái Nhị trưởng lao trả lời, Thú Đường đường chủ liền không nhịn được trách mắng, ngươi là nơi nào đến điên nữ tử, chúng ta tông chủ thế nào thượng lương bất chính, hôm nay ta Thương Ngô Tông dâng ra tông chủ, ngày mai ta Thương Ngô Tông dâng ra bí thuật, ngày sau ta Thương Ngô Tông còn có đường lui, không phải Yến Thư Thư biết rõ, triều đình hiện tại thật chỉ là muốn truy nã Yến Thanh mà thôi, cho nên nàng muốn khuyên dù là nàng rõ ràng nhất. Đời trước Thương Ngô Tông chính là tại giao ra Yến Thanh sau đó, vẫn là bị Côn Ngô Tông sát nhập, thôn tính. Nhưng Thái Nhị trưởng lão đã khua tay nói, Cố trưởng sử, còn xin ngươi quản tốt ngươi thiếp thất, xem như bị xóa tên tông môn tội nghiệt, nàng không phải ở đây phát ngôn bừa bãi. Cố Nguyên Hằng nghe xong lời này, lại bắt lấy trọng điểm giải thích nói, nàng không phải bản trưởng sử thiếp thất, bản trưởng sử một lòng ái mộ Tử Du muội muội. Thế nào im miệng, Yến Thanh chỉ cảm thấy buồn nôn uống gây mất Cố Nguyên Hằng mà nói, cái này chó ngoạn ý thật là buồn nôn bất quá, hít sâu một hơi Yến Thanh tại trì hoãn phía dưới dạ dày không thoải mái, sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm Cố Nguyên Hằng, từng chữ nói ra, trong tay ngươi nếu cầm chấp tiên lệnh, như thế bản tông chủ tạm thời coi ngươi là giao đài tiên tông sứ giả. Bản trưởng sử đúng là. Cố Nguyên Hằng chắp tay lên tiếng. Yến Thanh liền nói tiếp, tốt, như thế bản tông chủ muốn ngươi chỉ thiên thể ngươi giao đài tiên tông tại bản tông chủ đi theo ngươi sau đó, nhất định che chở ta tông, kiên quyết thủ hộ ta tông bí thuật, bảo vệ ta tông bảy đại tông một trong địa vị. Lời vừa nói ra Thú Đường đường chủ lập tức lên tiếng kinh hô, tông chủ ngài Yến Thanh lại khoát tay ngăn chặn Thú Đường đường chủ chưa hết nói như vậy. Còn lại trưởng lão cùng đường chủ, hốc mắt đều không thể ức chế đỏ lên, tông chủ nhưng Yến Thanh căn bản không cho đám người phát ra tiếng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Cố Nguyên Hằng tạo áp lực nói, ngươi khả năng hứa hẹn đại biểu ngươi giao đài tiền tông hứa hẹn ta. Cố Nguyên Hằng trầm rồi nặng tức, mới miễn cưỡng chịu nổi Yến Thanh uy áp, có thế hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ, bởi vì hắn rất rõ ràng Yến Thanh đưa ra yêu cầu rất khó xử lý. Ai cũng biết, Côn Ngô Tông dám phách lối như vậy, là bởi vì bọn hắn triều đình có người, hơn nữa Nguyên Khang Đế hơn phân nửa cũng là ngầm đồng ý, Thương Ngô Tông bất kể nói thế nào, đều là thai kiếp khó thoát. Nhớ tới ở đây, Cố Nguyên Hằng không thể không thầm than, Yến Thanh đánh một tay bài tốt, nếu như Yến Thanh không nói lời nói này, Côn Ngô trưởng lão đoàn chưa hẳn không hề dao động người có thế hắn tiểu nói này, không khác đem toàn bộ Thương Ngô Tông cao tầng, lần thứ hai đoàn kết ngừng tụ cùng một chỗ. Dưới mắt, tại toàn bộ Thương Ngô Tông cao tầng xem ra, bọn hắn tông chủ chính là tình nguyện bỏ qua người sinh mệnh, cũng phải ra sức bảo vệ toàn tông bình yên kịp thời chỉnh tốt tông chủ. Điều này làm cho mới phản ứng được Yến Thư Thư nhịn không được nói, Yến tông chủ thật đúng là giỏi về ngưng tụ lòng người, ngươi biết rõ giao đài tiền tông tuyệt sẽ không cùng Côn Ngô Tông đối nghịch. Ra Thú Đường đường chủ liền cười, ta đây Thương Ngô Tông dựa vào cái gì biết rõ muốn chết, còn muốn trước khi chết liếm cho giao ra chúng ta tông chủ tiện tì la ho tư cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám mở miệng, dù là ngươi ỷ vào hắn cô trường sử, ta cũng nhất định đập chết mạng ngươi, ngươi tin hay không. Yến Thư Thư há to miệng, lại phát hiện toàn thân đều bị một cỗ cường hoành khí trang ép lại, nàng lập tức sắc mặt trắng bệnh không dám nói nữa. Thái Nhị trưởng lao sắc mặt cu nở dê rất khó coi nói, Cố trưởng sử, còn mời mang theo ngươi người, ly khai ta tông, không phải lại đến núm vào. Thế mà, Cố Nguyên Hằng lại đột nhiên gấp rút phát ra tiếng nói, ta có thể đáp ứng. Yến Thư Thư lấy làm kinh hãi nhìn về phía Cố Nguyên Hằng. Nhiều người Thương Ngô Tông cao tầng cu nở dê 10 phần kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhưng Cố Nguyên Hằng lại chắc chắn nói, ta có thể đáp ứng Yến Tông chủ thỉnh cầu, nhưng ta còn muốn kèm theo một cái điều kiện, ta muốn cưới Tử Du muội muội. Trang diện một lần yên lặng cho dù là Yến Thanh, hắn đều không nghĩ tới, Cố Nguyên Hằng cái này chó ngoạn ý đến lúc này lại còn ngấp nghé hắn bảo bối tiểu ngư nhi. Có thế Cố Nguyên Hằng lại lặp lại, ta giao đài tiên tông có thể ra sức bảo vệ Thương Ngô Tông. nhưng tiền đề nhất định phải là Tử Du muội muội là ta Cố Nguyên Hằng thê tử, chúng ta hai tông chính là quan hệ thông gia, ta giao đài tiền tông mới có ra tay giúp đỡ lập trường. Nếu như nói Cố Nguyên Hằng trước đó mà nói, còn để cho Thương Ngô tông cao tầng cảm thấy không thể tin, như thế hắn bây giờ nói lời nói này, có độ tin cậy cũng rất cao, bởi vì xác thực hợp tình hợp lý.